Thâm cung kế, chương 30, điệu hổ ly sơn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Tâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe có tiếng ầm ầm rất lớn vang lên ở trước mặt. Tảng đá trên núi giả bị vỡ tung đang rơi xuống đầu nàng. Trong cơn sợ hãi nàng quên cả việc phải tránh đi. Cứ như vậy nhắm nghiền hai mắt đứng chết lặng tại chỗ. Nhìn thấy khối đá lớn có thể khiến nàng mất mạng. Một bóng người dùng lực đẩy nàng ngã xuống. Vì được người nọ che chắn trong người nên nàng vẫn được an toàn. Cũng không hề bị thương. Khoảnh khắc mở mắt ra. Đối diện với Mai Tâm là một đôi mắt trong veo màu hổ phách. Đang nhìn nàng đầy lo lắng. Dù thế nào nàng cũng không ngờ. Người cứu mạng mình lại chính là Triệu Thân Vương. Chân của hắn bị hòn đá đè lên. Vầng trán vì đau mà lấm tấm mồ hôi. Bản thân nhất định đang rất khó chịu nhưng hắn vẫn quan tâm nàng, Mai Tâm cô nương. Cô nương không sao chứ? Từ lần gặp chuyện không may đó, Mai Tâm không có dũng khí đối mặt với Triệu Thân Vương. Chỉ cần thấy hắn là nàng lại nhớ tới ác mộng kia. Nó như cơn thủy triều cứ ào ạt kéo đến. Nàng khó chịu quay đầu đi. Lớn tiếng kêu cứu. Người đâu? Mau tới đây đi. Sau đó có vài cung nhân chạy đến. Bọn họ rời tảng đá trên đùi Triệu Thân Vương xuống rồi cẩn thận dìu người đứng dậy. Hắn bị thương khá nặng. Cẳng chân đã sưng phù thành một khối to. Chẳng biết có chỗ nào bị gãy xương hay không. Mai Tâm ra lệnh cho cung nhân cõng hắn về cung và gấp rút cho truyền ngự y đến chữa trị ngay. Nhưng Triệu Thân Vương không chịu. Khăng khăng muốn cùng nàng đi tìm tiểu cung nữ lúc nãy. Hắn còn cười ngây ngốc. Mấy vết thương này có đáng gì đâu. Da thịt ta dày lắm. Có điều, Mai Tâm cô nương. Cô nương, không sao là tốt rồi. Mai Tâm không bắt bẻ hắn được. Chỉ thấp giọng hỏi, sao vương gia lại đến đây? Triệu Thân Vương gãi đầu một hồi. Thẹn thùng đỏ mặt, thừa nhận. Thật ra, hai ngày nay ta luôn ở đây để nghe ngóng về nàng. Đến hôm nay thì biết được nàng sẽ ra ngoài. Nên ta đi theo nàng suốt. Dường như sợ nói sai gì đó. Hắn vội vàng xua tay. Đừng hiểu lầm. Ta không có ý làm gì nàng đâu. Chỉ là muốn nhìn thấy nàng. Cho dù đứng từ xa thì cũng được rồi. Hơn nữa, nghe nói vẫn chưa tìm ra hết hung thủ. Ta sợ nàng lại bị làm hại. Cho nên mới. Một xúc cảm lạ thường len lỏi nơi đáy lòng. Nàng không biết nên tiếp nhận thế nào cho thích hợp. Chỉ nói một câu. À, vương gia đã đến đây thì cùng đi đi. Thật ra nàng hiểu rõ sai lầm hôm đó không phải lỗi của hắn. Hai người các nàng đều là người bị hại. Dù ai nếu chúng phải thôi tình cổ cũng không thể khống chế được mình. Đáng lẽ nàng không nên oán hận hay sợ hãi mới phải. Như thế quá bất công với hắn. 13. Ngân hội. Không muốn đánh rắn động cỏ nên Mai Tâm vẫn chưa nói với mọi người về tiểu cung nữ đó. Kỳ thật nàng đã sớm nhận ra đó là ngân hội bên cạnh Diệp Uyển Nghi. Cũng tin rằng nàng ta không thể đi xa được. Vì vậy nàng giải tán cung nhân rồi tự mình tìm người. Quả nhiên ngân hội đang trốn trong rừng trúc phía nam mà khóc thút thít. Thấy Mai Tâm đến nàng ta vội vã bỏ chạy, Mai Tâm lập tức gọi lại. Vừa rồi ngươi kịp thời nhắc nhở ta. Đủ thấy ngươi là người lương thiện. Đã vậy còn chật vật trốn ở đây cũng nhìn ra được ngươi thật sự áy náy. Cho nên ta sẽ không trách tội ngươi. Ngân hội dừng lại. Xua tay. Lắc đầu khóc. Công chúa. Người đừng hỏi nô tì. Nô tì không biết gì hết. Nô tì cũng không hiểu gì hết. Nàng ta xua tay quá mạnh làm ống tay áo tụt xuống khuỷu tay. Lộ ra miệng vết thương trông rất đáng sợ. Nhận ra mình bị nhìn thấy. Nàng ta lại hốt hoảng vội kéo tay áo xuống. Cố gắng che giấu toàn bộ. Mai Tâm kinh hoàng mà quát hỏi. Có phải là Diệp Uyển Nghi không? Sao nàng ta có thể ra tay độc ác vậy chứ? Diệp Uyển Nghi ngược đãi hạ nhân đã sớm không phải là chuyện bí mật ở hậu cung. Trước đây khi còn ở phủ đệ, nàng ta luôn được nuông chiều. Lúc nào cũng có người xoay quanh. Nhưng ở hậu cung lại không thể tùy tiện làm bậy. Mọi chuyện đều bị gò bó bởi cung quy hà khắc. Còn có thể bất chợt bị phi tần phẩm cấp cao hơn trách phạt. Mỗi khi như vậy thì cơn bực tức của nàng ta không có chỗ trút ra. Đương nhiên sẽ xuống tay với hạ nhân để hả giận. Dù hoàng hậu đã dạy dỗ nhiều lần nhưng khi trở về vẫn không sửa đổi. Còn nói rằng cung nữ phạm tội nên đáng bị trừng phạt. Mọi người thấy nàng ta không làm tổn hại đến tính mạng ai nên cuối cùng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghe nhắc đến chủ tử, sắc mặt Ngân Hội trở nên trắng bệch, kích động nói, không phải, chủ tử luôn yêu thương và quan tâm tới nô tỳ, sao có thể đánh nô tỳ cơ chứ? Do nô tỳ không cẩn thận ngã nên mới bị thương. Nửa tháng trước, chính mắt Mai Tâm đã thấy Diệp Uyển Nghi dùng một nhánh mận gai tươi quất lên người Ngân Hội còn đang bị trói trên băng ghế dài. Lúc đó nàng đang phụng mệnh của Mạch Ca, mang cống phẩm là những món trang sức vô cùng quý hiếm đưa đến mỗi một cung, để các phi tần thưởng thức và lựa chọn. Khi ấy cả người Ngân Hội toàn là máu, vô cùng thê thảm, Mai Tâm vội lựa lời khuyên ngăn Diệp Uyển Nghi. Nhưng dù sao cũng nàng chỉ là một nô tài nên nàng ta hoàn toàn phớt lờ. Trái lại càng đánh càng dữ dội hơn. Không biết làm sao, Mai Tâm dứt khoát đặt chiếc hộp đựng Dạ Minh Châu lên lưng Ngân Hội. Dù Diệp Uyển Nghi ra lệnh lấy hộp ra nàng cũng nhất định không nghe theo. Diệp Uyển Nghi nổi nóng, muốn tự mình đi tới cầm lấy lại bị Mai Tâm đe dọa. Nói Dạ Minh Châu này do đích thân thần quý phi lựa chọn. Nếu nó bị dạn nứt hay sứt mẻ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Làm thế nàng ta mới chịu thu lại cành mận gai. Giọng điệu mềm mỏng hy vọng Mai Tâm lấy lại hộp bảo vật. Mai Tâm cũng yêu cầu nàng ta đừng tiếp tục đánh Ngân Hội nữa, mới có thể giữ lại một cái mạng. Mai Tâm không biết làm sao đành nói, người cứ khăng khăng thế, ta cũng không miễn cưỡng. Ta chỉ muốn hỏi, vừa rồi ở dưới chân núi giả, vì sao ngươi làm vậy? Giờ ta không sao, ngươi trở về bẩm báo kết quả như thế nào? Ngân Hội ngừng khóc, nhìn Mai Tâm đầy sợ hãi. Công chúa đã cứu mạng nô tỳ. Nô tỳ không muốn ngài xảy ra chuyện. Còn trở về, nàng ta bất giác xoa xoa hai cánh tay, vết thương đau đến nhíu mày. Nhưng Ngân Hội lại cười. Nô tỳ sẽ không có chuyện gì đâu. Đa tạ công chúa đã lo lắng cho nô tỳ. Nói xong nàng ta nhanh chóng xin cáo lui. Triệu Thân Vương không hiểu, bèn hỏi, đã biết nàng ta là người đẩy tảng đá rơi xuống, tại sao không bắt về gặp hoàng hậu nương nương? Mai Tâm lắc đầu, vô dụng thôi. Thứ nhất ta không có chứng cứ, thứ hai nàng ta sẽ không thừa nhận, thứ ba nàng ta chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Chuyện này vương gia đừng quan tâm, ta sẽ bàn bạc với chủ tử. Triệu Thân Vương có cái hiểu cái không mà gật đầu. Hai người bước đi song song, không nói thêm gì nữa. Mãi khi đến Hàm Phúc Cung mới dần chậm lại, bởi có người đang đứng trên đường. Chính là Lưu Thanh chờ Mai Tâm trở về. Vẻ mặt y khó coi tột cùng, ánh mắt tiều tụy, áo mũ lộn xộn, ắt hẳn mấy ngày nay không mấy dễ chịu. Dĩ nhiên Triệu Thân Vương đành đi trước, nhưng Mai Tâm cầm tay hắn lại. Đừng đi. Hắn đoán được ý đồ, đổi ngược thành nắm tay nàng thật chặt, 10 ngón đan vào nhau, giống hệt bộ dáng ân ái của đôi tình nhân. Cảnh tượng đó rơi vào mắt Lưu Thanh, biến thành thẹn quá hóa giận, y đấm một quyền thật mạnh lên bức tường đỏ, ngón tay chảy máu đỏ tươi, nhìn chằm chằm Mai Tâm. Lẽ nào lời bọn họ nói đều là thật sao? Vì địa vị mà nàng vứt bỏ ta sao? Mai Tâm cười nhạt. Phải. Ta không còn hứng thú với chàng nữa. Ai mà chẳng muốn được bước lên vị trí cao hơn chứ. Chàng về đi. Bây giờ thân phận chúng ta đã khác. Từ nay về sau, không mong gặp lại. Sau khi Lưu Thanh rời khỏi, Triệu Thân Vương lướt nhẹ ngón tay qua gò má của nàng. Lúc này Mai Tâm mới biết nước mắt mình sớm đã tuôn trào như suối. Lưu Thanh, Lưu Thanh, chỉ nguyện kiếp sau được cùng chàng kết thành phu thê. Triệu Thân Vương bộc bạch, Mai Tâm cô nương, nàng yên tâm, mặc dù nàng đã đồng ý gả cho ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì vượt khuôn phép, cũng tuyệt đối không để nàng chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, gấp trăm gấp ngàn lần, đời này của ta quyết không phụ nàng. Mai Tâm ngẩn người. Vì sao ngài tốt với ta như vậy? Thật ra ngài không nợ ta cái gì. Ta cũng không cần ngài thương hại. Hắn hơi căng thẳng, mấp máy nói. Thật ra ta, không phải ta thương hại, hay thấy hổ thẹn, mà là, lời còn chưa nói hết. Mai Tâm cũng không quay lại mà đi vào Hàm Phúc Cung. Triệu Thân Vương nhìn bóng lưng mảnh mai của nàng, tự mình cười khổ thành tiếng. Ta đã thích nàng rồi. 14. Diệp Thị. Sau khi trở về, Mai Tâm kể hết mọi chuyện cho Mạch Ca nghe. Từ việc Ngân Hồi nhắc nhở đến việc cự tuyệt không nói ra sự thật. Các nàng có thể đoán được vài phần nguyên nhân và kết quả trong đó, Mai Tâm chưa bao giờ kể cặn kẽ về nơi xảy ra sự cố. Trong cung, mọi người chỉ biết ở núi giả cạnh Hiệt Phương Đình, nhưng không biết cụ thể là cái nào. Thế nhưng hôm nay khối đá đó rớt xuống cho thấy hung thủ chắc chắn có liên quan đến Ngân Hội. Có điều Ngân Hội chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Kẻ sai khiến thật sự là người sau lưng nàng ta. Cũng chính là người mà nàng ta nhất quyết không chịu nói ra. Diệp Uyển Nghi, Ngữ Tâm cũng nghe ngóng được. Hiểu Văn với Ngân Hội đã gặp nhau nhiều lần. Có người còn thấy Ngân Hội cầm một lọ thuốc đưa cho Hiểu Văn, Mai Tâm không nghĩ ra. Nàng và Diệp Uyển Nghi chưa tiếp xúc được mấy lần. Nhiều lắm cũng chỉ là đấu võ mồm. Vốn không tới mức phải trả thù đến thế. Mạch Ca than thở. Xưa nay người trong hậu cung luôn rất hiểm ác. Ta có nghe được từ chỗ hoàng hậu. Từ khi Diệp Thị bị ngươi dọa dẫm đã trở thành trò cười trong cung. Đường đường là Uyển Nghi lại bị một cung nữ chèn ép. Diệp Thị là người sĩ diện. Vô cớ bị châm chọc diễu cợt đương nhiên không nuốt trôi cơn tức này. Ngày nào nàng ta cũng tuyên bố rằng. Sẽ có một ngày ngươi đau khổ nằm trong tay nàng ta. Mai Tâm hết sức sửng sốt. Thấy trong lòng nguội lạnh. Trước tiên là Hiểu Văn sớm chiều kề cận. Vì dục vọng bản thân nên xem nhẹ tình cảm tỉ muội nhiều năm. Phá hoại sự trong sạch của nàng. Bây giờ lại là Diệp Uyển Nghi vì tranh cường háo thắng mà quyết tâm đẩy nàng vào chỗ chết. Chủ tử nói không sai. Trong thâm cung, ân oán thị phi nhiều vô kể. Thiếu thận trọng gây nên xung đột. Sẽ rước tai họa vào người. Nơi này khoác lên vẻ ngoài phồn hoa cẩm tú. Nhưng bên trong là ngọc vỡ mạ vàng. Một chiến trường tu la. Không ai có thể chạy thoát hay khoanh tay đứng nhìn. Mạch Ca còn nói. Tuy rằng chỉ là suy đoán nhưng dù thế nào Ngân Hội cũng là nhân vật then chốt. Ngươi có ân với nàng ta. Chỉ cần lôi nàng ta thì Diệp Thị là vật trong lòng bàn tay. Lôi kéo Ngân Hội không khó. Phái người dò la tin tức của cha mẹ nàng rồi cho họ của cải. Ngân Lượng, cộng thêm thừa lúc không ai chú ý chặn đường đưa kim sang dược cho nàng ta. Thịnh tình không thể chối từ. Tất nhiên nàng ta bằng lòng đến Hàm Phúc Cung một chuyến. Đây là lần đầu tiên Mạch Ca gặp mặt Ngân Hội. Dung mạo nàng tuy bình thường song khuôn mặt ẩn giấu cảm giác quen thuộc mơ hồ. Mà chẳng nhớ được đã nhìn thấy nàng ta ở đâu. Ngân Hội rất cảm kích ân tình của Mai Tâm với cha mẹ mình. Vậy mà nàng ta vẫn kéo dài chưa đồng ý phản bội Diệp Uyển Nghi. Mặc dù Diệp Thị đối xử với nàng ta không tốt nhưng cũng có ân dìu dắt. Khi vui vẻ còn ban thưởng cho nàng ta đủ để phụ giúp chi tiêu trong nhà. Mai Tâm không nôn nóng. Từ từ khuyên giải. Không sai. Diệp Thị có ân với ngươi. Nhưng tính khí dễ tức giận. Nếu ngày nào đó nàng ta đánh chết ngươi, thì ngươi làm sao có thể nuôi sống cha mẹ? Lẽ nào ngươi muốn thấy họ người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh ư? Thấy ngươi lương thiện nên quý phi nương nương sẵn lòng giữ ngươi hầu hạ bên cạnh ngươi. Mỗi tháng còn thưởng thêm cho ngươi vài thỏi bạc để cha mẹ ngươi được hưởng phúc. Được chứ? Ngân Hội do dự, cắn môi suy tư chốc lát rồi gật đầu. Nô tỳ xin chờ quý phi nương nương sai bảo. Kế đến nàng ta nói rõ tường tận mọi chuyện. Quả nhiên không khác bao nhiêu so với dự liệu của Mạch Ca. Ý muốn trả thù của Diệp Uyển Nghi rất nặng nề. Tình cờ trông thấy Hiểu Văn đang khóc lóc. Đau lòng nên nhân cơ hội đó mời nàng ta uống rượu. Khi đã say chênh choáng Hiểu Văn kể hết tâm sự trong lòng. Diệp Thị ra sức dụ dỗ bên tai. Nàng ta dễ dàng bị sự đố kỵ làm mờ mắt. Kế hoạch của bọn họ là lợi dụng công hiệu của Thôi Tình Cổ để phá hủy hôn sự của Mai Tâm với Lưu Thanh. bọn họ lựa chọn Triệu Thân Vương đến tiến cống bởi lẽ hắn là người ngoại tộc. Bên cạnh không có ai hầu hạ. Rất thuận lợi khi hạ cổ vào người hắn mà không bị cung nhân phát giác. Thôi tình cổ cũng chẳng phải là vật trong nước. Đương nhiên đầu tiên mọi người sẽ hoài nghi do chính Triệu Thân Vương mang đến. Dù cho Hoàng thượng muốn truy xét vẫn phải đặt tình hữu nghị của hai nước lên đầu. Rồi bỏ qua chuyện này. Đáng ra nước đã chảy thành sông. Mai Tâm mất hết thể diện mà nhảy hồ tự vẫn. Nhưng không ngờ chẳng những nàng không chết ngược lại còn giúp nàng trở thành Khánh An công chúa cao cao tại thượng. Trộm gà không thành còn để mất nắm gạo. Diệp Uyển Nghi càng thêm bực tức. Phái Ngân Hội bám theo Mai Tâm. Chờ thời cơ ra tay. Ngày hôm đó cũng do Diệp Uyển Nghi lệnh cho Ngân Hội đẩy tảng đá lăn xuống. Nhưng tiếp tục thất bại để Mai Tâm thoát được một kiếp. Còn các thái phi bị phế trong lãnh cung cũng giống như phỏng đoán của Mạch Ca. Diệp Thị từng nghe nói đến. Túy Linh Lung cũng biết khúc ca này rất có ảnh hưởng đến những thái phi bị phế kia. Nàng ta lợi dụng khúc nhạc đó khiến thần trí bọn họ phát điên. Đi theo âm thanh vào trong Hiệt Phương Đình. Ngân Hội trà trộn vào đám đông. Dẫn dụ bọn họ tấn công Mạch Ca. Dùng kế điệu hổ ly sơn nhằm tách Mạch Ca ra khỏi Mai Tâm. Ngân Hội rơi nước mắt. Nô tỳ từng bị bắt làm nhiều chuyện sai trái. Nhưng bảo nô tỳ hại chết công chúa thì nô tỳ không làm được. May mà, Diệp Uyển Nghi chỉ đánh nô tỳ một trận. Công chúa được bình an vô sự thì nô tỳ đã vui lắm rồi. Quý phi nương nương, người yên tâm. Nô tỳ tuyệt đối không để công chúa lâm vào nguy hiểm. Mạch Ca muốn nàng ta trở về tiếp tục kề cạnh Diệp Thị. Nếu có bất kỳ động tĩnh gì đều phải bẩm báo ngay. Diệp Thị dồn hết tâm tư muốn hại chết Mai Tâm như thế thì nhất định sẽ không chịu dừng tay. Sau khi rời khỏi Hàm Phúc Cung, Ngân Hội vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trở lại tầm cung của Diệp Uyển Nghi. Nhưng không biết rằng sau lưng mình, luôn có một người đã thu hết toàn bộ hành động của nàng vào mắt. 15. Vụng trộm. Không đến mấy ngày. Ngân Hội đã báo tin tới nói Diệp Thị đã giăng sẵn một cái bẫy. Giờ đây nàng ta lại phóng tầm mắt đặt lên người Lưu Thanh. Hôm ấy Lưu Thanh chịu đả kích mà rời đi. Sau đó cả ngày chỉ biết uống rượu. Lần nào cũng uống đến bất tỉnh nhân sự mới trở về. Còn đâu bộ dạng chàng thiếu niên có khí phách hào hoa phong nhã như trước đây. Ngân Hội nói. Chủ tử cho người đi thuyết phục Lưu thị vệ nên gặp mặt công chúa lần cuối cùng. Bọn họ dự định hẹn ở Hân Mộng Đình. Đến lúc đó cho lái thuyền rời khỏi. Cô nam quả nữ ở chung một đêm. E rằng thanh danh của công chúa bị mất hết. Đồng thời hôn sự với Tống quốc ắt hẳn sẽ hủy bỏ. Mạch Ca hừ lạnh. Lên tiếng. Diệp thị thật quá ác độc. Không hãm hại được Mai Tâm thì làm cho Mai Tâm bị vạn người phỉ báng. Chẳng còn mặt mũi sống trên đời. Hân Mộng Đình nằm trên danh châu đảo ở giữa Thái Dịch Hồ. Phải ngồi thuyền để lên đình. Không có thuyền thì khó mà đi được nửa bước. Dù cho Mai Tâm và Lưu Thanh thật sự chỉ nghỉ ngơi một đêm. Có trong sạch cũng chẳng ai tin. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mai Tâm chảy mồ hôi lạnh. Trong lòng sợ hãi. Đây là nàng ta muốn bức chết nô tí. May mà được Ngân Hội cho biết trước. Chỉ cần bắt được lái thuyền ngay tại trận thì có thể vạch tội Diệp Thị. Mạch Ca vẫn còn lo lắng. Nếu ngươi không muốn gặp lại Lưu Thanh thì không cần phải đi. Còn nhiều cơ hội để nắm được cái đuôi của Diệp Thị. Mai Tâm mỉm cười lắc đầu. Thực ra, nô tỳ định nhân cơ hội này khuyên chàng ấy nên buông tay. Lúc sập tối, quả nhiên Lưu Thanh phái người đến hẹn Mai Tâm tới Hân Mộng Đình để gặp mặt lần cuối cùng. Không biết công chúa có đi hay không? Mai Tâm đồng ý ngay lập tức. Tự mình ngồi thuyền hướng đến danh châu đảo. Xa xa, nàng đã thấy Lưu Thanh đứng chờ ở ven bờ. Sau khi lên đảo hai người họ tiến về phía Hân Mộng Đình. Mặc dù đang đi bộ nhưng Mai Tâm luôn chú ý đến hành động của lái thuyền. Chỉ cần người nọ rời khỏi thì các thị vệ ẩn nấp dưới nước sẽ tức khắc bắt hắn lại. Tra hỏi hung thủ đứng phía sau. Thế nhưng thật kỳ lạ, người lái thuyền rất nghiêm túc chờ ở ven bờ, chẳng hề có ý định rời đi. Lẽ nào tin tức có sự nhầm lẫn? Lưu Thanh thấy nàng suy tư thì hỏi, Nàng không muốn gặp ta sao? Hôm đó do ta quá kích động. Còn hôm nay chỉ muốn trò chuyện với nàng một lát. Về sau cũng chẳng có cơ hội nữa. Nàng yên tâm. Ta đảm bảo không làm chuyện quá giới hạn. Mai Tâm tạm thời đem chuyện Diệp Thị quăng ra phía sau. Tươi cười với hắn. Huynh có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Hôm nay chúng ta xem nhau như bằng hữu tốt. Không say không về. Bọn họ bước vào Hân Mộng Đình. Ánh tà dương chiếu xuống. Mặt hồ như được rát vàng. Tia nắng yếu ớt lan khắp làn nước trong veo. Hân Mộng Đình lúc này đang nằm giữa khung cảnh hồ nước vàng rực. Nước trong lững lờ. Cá lội tung tăng. Mặt hồ mùa xuân cùng bầu trời rộng lớn hòa chung một sắc màu. Trong đình đã bày sẵn rượu và thức ăn. Mai Tâm đang định ngồi xuống thì lòng bàn chân bất ngờ bị trượt. Nàng gần như sắp ngã xuống. Lưu Thanh nhanh tay lẹ mắt nắm lấy thắt lưng nàng muốn vịn lại. Nhưng hắn lại xé rách vai áo của nàng. Còn dưới chân chính mình như dẫm phải mật ong. Nhưng ngả về đằng trước đúng lúc nằm đè lên người Mai Tâm. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn vào sàn nhà. Hóa ra sát góc bàn đã có ai đó bôi lên một lớp dầu. Mắt phải Mai Tâm giật liên hồi. Dự cảm sắp có chuyện chẳng lành. Khi chuẩn bị đứng dậy bọn họ mới phát hiện cơ thể cả hai bị dính chặt vào nhau. Lưu Thanh hiểu tình thế bây giờ rất cấp bách. Tư thế này của bọn họ nếu để người khác nhìn thấy thì có mấy cái miệng cũng không giải thích được. Hắn gắng gượng vùng dậy nhưng đều phí sức. Thứ này là keo bóng cá được nhập từ biên giới có độ dính rất cao. Sau vài lần thất bại, hắn tự trách mình, đều tại ta không tốt, là ta đã hại nàng. Sao ta có thể đần độn thế chứ? Bản thân rõ ràng rất thích nàng, nhưng mà cứ làm hại nàng hết lần này tới lần khác. Mai Tâm tựa hồ chẳng để ý đến hoàn cảnh hiện giờ. Trố mắt hồi lâu mới thầm thì, huynh, huynh nói, huynh thích. Nàng chưa kịp nói xong thì đột nhiên Lưu Thanh la lớn. Không hay rồi, đang có rất nhiều người ngồi thuyền tiến về hướng này. 16. Bát Gian, Mạch Ca vốn đứng ở bờ hồ chờ người lái thuyền quay về nhưng chờ trái chờ phải cũng không thấy tin tức nào. Ngược lại chờ được Diệp Uyển Nghi đang tràn đầy hứng thú bước đến. Bên cạnh nàng ta có thêm vài tiểu chủ khác. Ánh mắt mọi người phấn khích, bước đi nhanh như gió vậy. Các nàng vội vàng hành lễ rồi lên thuyền, để lại Mạch Ca đang rối bời đứng bên bờ hồ. Diệp Thị tới đây làm gì? Chẳng lẽ nàng ta thay đổi kế hoạch ư, còn Ngân Hội đâu? Sao không thấy Ngân Hội đi theo? Nàng đang nghĩ ngợi thì chợt thấy Triệu Thân Vương vô cùng giận dữ điên cuồng lao tới. Mắt như nổ đom đóm, hắn chưa chào hỏi đã leo lên thuyền thúc giục lái thuyền mau chóng đi đến Doanh Châu đảo. Hoàn toàn không phải dáng vẻ ôn hòa, hiền lành quen thuộc của hắn. Lúc này Mạch Ca càng thêm nghi ngờ. Vì sao lại có nhiều người đi đến đảo như vậy? Lẽ nào Mai Tâm và Lưu Thanh? Từ đằng xa có cung nữ vừa khóc vừa chạy tới. Là Ngân Hội, trên mặt nàng ta hẳn rõ dấu bàn tay. Cổ tay còn có vết tích bị trói chặt. Trông thấy là biết do chịu hình phạt nặng nề mà ra. Nàng ta khóc lóc, không xong rồi. Quý phi nương nương, chủ tử phát hiện nô tỳ phản bội nên nhốt trong phòng. Khó khăn lắm nô tỳ mới trốn thoát được. Chắc chắn nàng ta sửa lại kế hoạch. Có phải công chúa sẽ xảy ra chuyện hay không? Đều tại nô tỳ vô dụng. Để cho nàng ta phát giác. Mạch Ca trấn an. Chấm, bổn cung không trách ngươi. Ngươi đừng áy náy nữa. Kế hoạch đã thay đổi. Chúng ta phải mau chóng lên đảo. Thật may mấy chiếc thuyền kia không đi nhanh. Mạch Ca vẫn kịp đuổi theo. Thấy bộ dạng hớn hở đắc ý của Diệp Thị. Nàng cảm thấy lo lắng bất an. Hy vọng trong đình ngàn vạn lần đừng giống tưởng tượng của nàng. Nhưng mà sự thật xảy ra khiến nàng rùng mình. Ngay khi bọn họ lên đảo đã trông thấy Mai Tâm nằm dưới người Lưu Thanh. Cử chỉ này quá mập mờ. Vừa nhìn đã biết hai người đang làm gì. Nàng cười lạnh trong lòng. Thì ra chủ ý của Diệp Thị là thế này. Mấy tiểu chủ khác trợn mắt, há hốc mồm. Các nàng chưa từng thị tẩm nên nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì tất cả lập tức xoay người đi. Trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Giọng nói của các nàng nhỏ nhẹ mà nghe như đâm vào tai. Đúng là bản tính khó rời. dụ dỗ vương gia xong xuôi thì quay về tìm tình nhân cũ. Thật không biết xấu hổ. Đúng đấy, nếu là ta chắc sẽ không sống nổi. Nàng ta thì ngược lại. Một lần còn chưa đủ. Tận hai lần, không biết phải có bao nhiêu nam nhân mới thỏa mãn được nàng ta đây. Triệu Thân Vương hoàn toàn mất khống chế. Xông lên phía trước giống to. Hai người các ngươi là đôi gian phu dâm phụ. Lưu Thanh không muốn để Mai Tâm chịu hiểu lầm. Vừa mở miệng vừa ra sức giãy giụa khỏi keo dính. Triệu Thân Vương, không phải như ngài nghĩ đâu. Bọn ta bị dính keo bóng cá. Mới nãy keo vẫn dính chặt dù cử động mạnh cũng gỡ không ra. Nhưng bây giờ chỉ dùng sức một chút lại có thể thoát được. Thậm chí trên sàn nhà chẳng còn dấu vết của keo bóng cá nữa. Đến nước này Lưu Thanh mới tỉnh ngộ. Sàn nhà bị trơn trượt không phải do dầu mỡ bình thường mà chính là dầu thô. Xem ra kẻ bố trí cạm bẫy đã tính toán thời gian rất chuẩn. Ví như riêng thời gian dầu thô hòa lẫn với keo bóng cá. Rồi thời gian mất đi tính kết dính. Dù hắn có giải thích thế nào cũng không có chứng cứ. Hắn và Mai Tâm yêu đương vụng trộm là sự thật. Chẳng thể thanh minh được. Vẻ mặt Diệp Uyển Nghi ưu sầu tựa hồ đang lo lắng cho họ. Nhưng khóe môi lộ ý cười bất chính đã bán đứng nàng ta. Ngươi, các ngươi thật là Khánh An công chúa. Sao mà ngươi có thể phụ tấm chân tình của Triệu Thân Vương? Phụ lòng ban ân của bệ hạ chứ? Mạch ca cười nhạt, có phụ lòng hay không? Chẳng phải Diệp Uyển Nghi ngươi là người hiểu rõ nhất sao? Diệp thị giả vờ oan ức, sắp sửa phản bác, thì Triệu Thân Vương quát lên. Tất cả đừng nói nữa. Để cho ta yên tĩnh một chút đi. 17. Hoán đổi. Hoàng hôn buông xuống. Những tia nắng cuối ngày chìm dần vào làn nước. Trên doanh châu đảo, những chiếc đèn lồng bằng sừng dê. Một được thắp lên. Chiếu sáng bóng dáng màu vàng kim trên hồ. Mạch ca trừng mắt với Diệp Uyển Nghi. Còn mời cả hoàng thượng đến. Nàng ta triệt để muốn đẩy Mai Tâm vào bước đường cùng. Một. Đèn lồng bằng sừng dê, yang treo gong đen. Sừng dê được nấu hóa lỏng. Cô đặt lại rồi ép mỏng làm thành chụp đèn. Hoàng đế thấy có nhiều người thế này thì rất ngạc nhiên. Dò hỏi, vừa rồi có thái giám báo tin ở đây xảy ra chuyện. Ai có thể nói chậm nghe có chuyện gì không? Mọi người im lặng không lên tiếng. Chỉ có Diệp Uyển Nghi như hóc xương cá trong cổ họng muốn mau chóng nói ra. Xong. Nàng ta không dám chọc giận Triệu Thân Vương. Cứ há miệng ra rồi ngậm lại. Ánh mắt hoàng thượng bắt đầu không kiên nhẫn. Chậm cho ngươi nói thì ngươi cứ nói. Chần chừ cái gì? Lúc này Diệp Uyển Nghi chẳng kiêng nể gì nữa. Tần thiếp nghe nói phong cảnh trên doanh châu đảo rất đẹp nên mới cùng các tỷ muội đến đây du ngoạn. Vừa khéo gặp được thần quý phi nương nương và Triệu Thân Vương. Sau khi lên đảo thì thấy. Thấy Khánh An công chúa với Lưu thị vệ đang, nàng ta chưa nói xong. Hoàng thượng đã hiểu mọi chuyện. Huống hồ trên vai áo Mai Tâm còn có dấu vết bị xé rách. Hoàng thượng xoay sang Mạch ca xin trợ giúp. Mạch ca lắc đầu với hắn. Ra hiệu đó không phải sự thật. Tất nhiên hắn tin tưởng Mạch ca. Cũng tin chắc Mai Tâm không hồ đồ đến thế. Hoàng thượng nhìn Lưu Thanh hỏi. Người có gì để giải thích không? Lưu Thanh nhanh chóng giải bày. Hoàng thượng, vi thần và công chúa hoàn toàn trong sạch. Hắn liên tục một mạch kể rõ ngọn ngành sự việc. Kể cả chuyện sau khi trộn dầu thô và keo bóng cá với nhau thì sẽ biến mất. Diệp Uyển Nghi nghe xong bèn phì cười ra tiếng. Nói hắn bịa đặt, rõ ràng là chuyện hoang đường. Nhìn khuôn mặt giấu đầy vẻ đắc ý của nàng ta. Lưu Thanh nói tiếp, Diệp chủ tử cho đây là bịa chuyện. Vậy vi thần cả gan hỏi ngài, vì sao cố tình đến doanh châu đảo đúng lúc này? Vi thần cùng công chúa từng lui tới với nhau một thời gian. Khi hay tin công chúa phải đi Tống quốc mới đâm ra uống rượu liên miên. Sau đó cung nhân của ngài lại đến thuyết phục vi thần hãy hẹn gặp công chúa một lần để nói rõ ràng. Vì thế, Diệp chủ tử chắc chắn biết được trong Hân Mộng Đình có người sao còn mời các vị tiểu chủ lên đây ngắm cảnh. Lẽ nào ngay từ đầu, ngài đã xếp đặt màn kịch này, cho mọi người đến xem sao? Ngươi ăn nói nhảm nhí, nào có chuyện thuyết phục gì chứ? Diệp Uyển Nghi nổi nóng đến mức hai mắt hằn tia máu đỏ. Hận không thể róc xương lóc thịt Lưu Thanh ngay tức khắc. Nàng ta sợ hoàng thương không tin. Giọng điệu yếu đuối. Bệ hạ minh giám. Thiếp thân không hề biết trước bọn họ sẽ gặp nhau ở đây. Chỉ đơn giản muốn ngắm phong cảnh mà thôi. Mạch Ca nhìn chằm chằm nàng ta. Lạnh nhạt hỏi. Ngươi dám thề với trời không? Diệp Uyển Nghi hơi do dự nhưng vẫn gật đầu. Những lời tần thiếp nói đều là thật. Nếu có nửa câu dối trá, sẽ chết không tử tế. Bấy giờ Mạch Ca mới mỉm cười. Liếc mắt về Triệu Thân Vương và Lưu Thanh gật đầu ra hiệu. Trong chớp mắt, hành động của bọn họ khiến cho ai nấy cũng kinh ngạc ngây người. Chỉ thấy hai người họ xé toạt lớp mặt nạ ra, lộ ra khuôn mặt đối phương. Ban đầu, người đi gặp Mai Tâm vốn là Triệu Thân Vương, còn Triệu Thân Vương chạy tới bắt gian mới đúng là Lưu Thanh. Điều bọn họ đã nghĩ, Mai Tâm vụng trộm cùng Lưu Thanh. Cơ bản không xảy ra, Diệp Thị suýt nữa đứng không vững, không muốn tin, cứ lặp đi lặp lại. Sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Hoàng thượng cũng rất bất ngờ. Ngươi, các ngươi sao lại? Triệu Thân Vương cung kính cúi đầu. Tất cả việc này đều là để tìm ra hung thủ làm hại Mai Tâm. Ngoại thần đành phải làm thế. Thủ phạm chính là Diệp Uyển Nghi. Lòng dạ nàng ta thật mưu mô khó lường. Như ngoại thần giải thích ban nãy. Cảnh tượng mà mọi người đã thấy là do keo bóng cá gây ra. Nàng ta mời tất cả đến với ý định hủy hoại danh dự của Mai Tâm. Lưu Thanh cũng quỳ xuống. Vừa rồi có người đến hoa viên và cung điện báo tin vi thần lén lút gặp công chúa. Muốn Triệu Thân Vương mau tới bắt gian. Để hung thủ không nghi ngờ. Nên vi thần giả dạng thành Triệu Thân Vương mà đến đây. Đồng thời bắt giam kẻ báo tin. Đây cũng là người mấy hôm trước đã khuyên vi thần hẹn gặp công chúa. Cung nhân của Diệp Uyển Nghi. Kẻ đó đã khai ra hết. Toàn bộ đều do chủ tử Diệp Uyển Nghi của hắn sai khiến. Các tiểu chủ còn lại vội vàng phủi sạch quan hệ. Nói Diệp Uyển Nghi mời các nàng tới Hân Mộng Đình xem kịch hay. Trước đó các nàng cũng không biết công chúa và Lưu Thanh đang ở đây. Bọn họ còn nói. Nhất định do Diệp Uyển Nghi sắp xếp. Nếu không sao nàng ta có thể biết nơi này sắp xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Diệp Thị lộ vẻ hoảng sợ. Bật khóc thành tiếng. Không phải ta, thật sự không phải ta mà. Ta không biết gì hết. Thiếp vô tội, hoàng thượng, người nhất định phải tin thiếp. Mạch Ca phớt lờ, tức giận nói. Ngươi vô tội, ngươi đã làm những chuyện gì? Thế mà còn nói bản thân vô tội được sao? Nàng xoay qua nói với Ngân Hội. Có hoàng thượng ở đây. Ngươi đừng sợ, cứ nói ra hết toàn bộ việc làm xấu xa của độc phụ kia. Hiển nhiên Ngân Hội cũng bị dọa sợ bởi màn hoán đổi của Triệu Thân Vương và Lưu Thanh. Một lúc sau mới hoàn hồn, rồi lần lượt thuật lại những lời đã nói với Mạch Ca lần trước cho Hoàng thượng nghe. Ngoài sự làm chứng của Ngân Hội, còn có lời khai của cung nhân do Lưu Thanh và Triệu Thân Vương trình lên. Giờ đây mưu đồ hãm hại Mai Tâm bị vạch trần tại chỗ. Diệp Thị hết đường chối cãi, mặt rồng giận dữ. Hoàng thượng không muốn thấy mặt Diệp Thị nữa. Lập tức ban trưng hình cho nàng ta. Gọi là trưng hình. Vì tội nhân sẽ bị thả vào lồng hấp như hấp bánh bao. Nung nóng đến chết. Khi nàng ta bị bắt đi. Luôn mồm kêu oan ức nói Ngân Hội đặt điều sằng bậy. Thế nhưng chẳng có ai tin. Ngân Hội lập công lớn. Được Mạch Ca cho phép hầu hạ dưới trướng nàng. Ngân Hội cảm kích vô cùng. Song vẫn hơi băn khoăn. Nương nương, làm sao mà người đoán Diệp Thị sẽ thay đổi kế sách? Dùng keo bóng cá ám hại công chúa. Mạch Ca lắc đầu, bổn cung tất nhiên không biết. Chỉ là đề phòng bất trắc thôi. Diệp Thị không tin vào một ai. Ngươi lại từng cứu Mai Tâm. Lỡ như ngươi bị nàng ta nghi ngờ thì chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Quả nhiên, nàng ta sai người theo dõi ngươi. Còn cho ngươi biết trước hành động của mình. May mà bổn cung có sự chuẩn bị từ trước. Diệp Thị hao tâm tổn sức bày kế bắt gian. Đáng tiếc lại thành dã tràng xe cát. Hai mắt Ngân Hội mở to. Chấm, chẳng lẽ việc Lưu Thị vệ mượn rượu giải sầu cũng là cố ý? Mai Tâm bật cười. theo ngươi thì thế nào? So với ngồi chờ Diệp thị đánh úp, chi bằng dụ dỗ nàng ta vào trong. Nương nương đã tác động để khắp lục cung đều biết chuyện Lưu Thanh uống rượu triền miên, khiến Diệp thị chú ý đến hắn. Và cũng chính Lưu Thanh tiết lộ cho người của Diệp thị biết sẽ hẹn gặp ta ở Hân Mộng Đình. Nắm được thời gian và địa điểm rồi. Cho dù nàng ta toan tính ra sao cũng chẳng hề quan trọng nữa. Ngân hội ngưỡng mộ, nương nương thật tinh tường, Mai Tâm vỗ vai nàng ta. Ý cười thâm thúy, sau này đi theo nương nương, người có thể còn phải thán phục nhiều hơn. 18. Gương đồng. Chuyện của Diệp thị đã kết thúc. Mai Tâm tìm được hung thủ bèn bắt tay vào chuẩn bị để gả đi Tống Quốc. Hiện giờ nàng là công chúa có địa vị cao quý, không thể ở phòng dành cho cung nữ trong Hàm Phúc cung nữa, mà phải chuyển vào Chiêu Thuần cung do hoàng thượng ngự ban. Trước khi rời đi, nàng cứ luôn miệng dặn dò, chỉ bảo Ngữ Tâm và Ngân Hội về các thói quen sinh hoạt hàng ngày của Mạch Ca. Thấy bọn họ đã thuộc nằm lòng mới yên tâm rời khỏi. Mới đầu Mạch Ca vẫn thấy hơi lạ lẫm, dần dần về sau cũng tập mãi thành quen. Tử Quyên dịu dàng, lương thiện, am hiểu lòng người, linh lung ngây thơ, tùy hứng, đáng yêu. Mai Tâm thì hoạt bát, ngay thẳng, lanh lợi, mà Ngữ Tâm lại khôn khéo, ngoan ngoãn, còn Ngân Hội thông minh, tâm tư thấu đáo. Xem ra sắp tới Hàm Phúc cung sẽ rất náo nhiệt đây. Đêm nay, trăng nhô lên đầu ngọn liễu, bên trong Hàm Phúc cung đốt vài lư hương giúp an thần. Sương khói bay lượn lờ trước giường, làm cho người ta cảm thấy tinh thần và thể xác dễ chịu hơn. Hoàng thượng và Mạch Ca đi ngủ sớm, đã tiến vào mộng đẹp từ lâu. Ngữ Tâm cùng với Ngân Hội ngồi canh gác ngoài cửa. Hai người nói chuyện một hồi rồi dần dần thiếp đi. Trong cơn ngủ mơ, Mạch Ca đột nhiên thấy đầu đau như búa bổ. Nàng bị đau đến tỉnh giấc, hai tay xoa huyệt thái dương, lẳng lặng ngồi dậy, cơn đau không giảm mà ngược lại càng thêm khó chịu. Nàng cất tiếng gọi ra ngoài, "Ngữ Tâm, mang cho bổn cung chén trà." Ngữ Tâm nghe tiếng lập tức tỉnh dậy, đẩy cửa đi vào trong, trông thấy Mạch Ca có vẻ mệt mỏi thì vô cùng lo lắng. Nói khẽ, "Nương nương, sắc mặt của người không tốt lắm, hay nô tỳ mời ngự y xem bệnh cho người?" Mạch Ca lắc đầu, "Đã muộn rồi, đừng làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi. Bổn cung uống ngụm trà cho đỡ khát. Nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe thôi." Ngồi xuống trước gương đồng, đúng như lời Ngữ Tâm nói, sắc mặt nàng trắng bệch, chẳng còn chút máu, có lẽ do mấy ngày trước bận rộn việc bắt giữ Diệp thị mà ra. Chờ ngày mai phải truyền Ngụy Tống đến kê vài thang thuốc bổ. Ngữ Tâm mang trà nóng dâng lên, nàng mở nắp định uống thì thấy trên gương đồng hiện ra dòng chữ đỏ. "Lạc Mai, người nhất định không được chết tử tế." Ngoài dòng chữ kia, gương đồng còn xuất hiện một khuôn mặt đẫm máu. Không phải ai xa lạ mà chính là thuộc phi Hạ Ngữ Giao đã chết. Hạ thị và nàng có nỗi oán hận chất chứa sâu nặng. Tuy rằng Hạ thị đã chết nhiều năm cũng chưa thể xóa bỏ được. Thế mà hôm nay nàng ta lại biến thành quỷ tới đây quấy nhiễu nàng. Mạch Ca sợ tới nỗi run tay. Chén trà rơi xuống đất vỡ ra. Ngữ Tâm cũng bị dọa kinh hãi, hoảng loạn cầm gương đồng lật lại, hét to, "Cái gương này có ma." Vì quá khiếp sợ, Ngữ Tâm không chịu được mà hôn mê bất tỉnh. Mạch Ca không khá hơn bao nhiêu, dù không tin có ma quỷ nhưng tận mắt chứng kiến mới sởn hết gai ốc. Cả người rơi vào trong hốt hoảng, tiếng hét chói tai đánh thức Hoàng thượng và Ngân Hội. Bọn họ vội vã chạy tới. Ngữ Tâm run rẩy kể lại chuyện mới vừa xảy ra. Ngân Hội cẩn thận cầm gương đồng lên, quan sát thấy không có gì bất thường, ngay cả hình ảnh mờ nhạt cũng không có. Hoàng thượng cho rằng các nàng quá mệt mỏi nên hoa mắt nhìn lầm. Quay sang Mạch Ca đau lòng nói, "Mấy ngày tới nàng nghỉ ngơi nhiều vào, đừng làm chuyện gì nữa, an tâm tịnh dưỡng cơ thể thật tốt. Ngân Hội, người đi mời ngự y đến đây." Mạch Ca chắc chắn hình ảnh mà mình nhìn thấy là thật, cho dù hoa mắt cũng không thể nào cả hai cùng lầm được. "Hoàng thượng, thiếp nhìn thấy thật mà. Gương đồng này nhất định có huyền cơ. Chúng ta nhanh cho người điều Vẫn chưa nói hết thì đầu của nàng lại bắt đầu đau nhức dữ dội. Hoàng thượng vội khuyên nàng đừng nói nữa. Bế ngang hông lên rồi đặt xuống giường. Ngụy Tống đã đến, cẩn thận bắt mạch. Ngoại trừ bị hoảng sợ làm mạch tượng nhiễu loạn thì không tìm ra nguyên nhân gây đau đầu. Cuối cùng đành kê thuốc giúp giảm đau và an thần. Uống thuốc xong, mạch ca ngủ mê mang. Hoàng thượng liên tục túc trực bên cạnh đến rạng sáng mới rời đi. Vẫn chưa yên tâm, hắn còn lệnh cho Lý Hỉ mời hoàng hậu đến chăm sóc mạch ca. Hay tin, hoàng hậu lo lắng không yên gấp rút đi Hàm Phúc Cung. Lúc này mạch ca vừa mới tỉnh lại, cơn đau đầu và sợ hãi khiến nàng trở nên hốc hác. Cơ thể suy yếu, Ngân Hội mang cháo tới đút nhưng nàng lại nôn ra hết. Chẳng còn chút tinh thần nào. Mai Tâm cũng đến, nhìn dáng vẻ mạch ca không ăn không uống thì sốt ruột đến đôi mắt đỏ hoe. Nói không chuyển đi Chiêu Thuần Cung nữa. Tối qua Ngữ Tâm sốt rất cao. Nàng đang nhiễm phong hàn rồi lại bị kinh hãi càng làm bệnh trở nặng hơn. Trong điện chỉ còn mỗi Ngân Hội lo liệu mọi việc. Mai Tâm sợ rằng nàng ta không thể trông nom chu toàn. Ngân Hội trấn an, chấm, ngày đại hôn của công chúa đã gần kề. Sao có thể chuyển về được? Công chúa đừng lo lắng. Nô tỳ sẽ tận tâm tận lực săn sóc nương nương. Mạch ca cũng nhẹ giọng nói. Ngân Hội là người cẩn trọng. Người yên tâm đi, đầu óc Xuân Trúc nhạy bén, xem xét rất kỹ gương đồng mà chẳng phát hiện được gì. Ngoại trừ trên mặt gương có vị chua, nàng đưa hoàng hậu xem. Nương nương, mặt gương hình như có giọt nước chanh. Thật kỳ quái, trên gương sao lại dính thứ này? Chanh là quả do các nước nhỏ cống nạp, vị rất chua, bình thường chỉ dùng làm gia vị cho thức ăn. Hàm Phúc Cung căn bản không thể có loại quả này được. Hoàng hậu suy đoán, có lẽ do cung nhân ở phòng bếp nhỏ lỡ vấy lên. Nói đi cũng phải nói lại, Mạch Ca và Ngữ Tâm đều nói chắc chắn mình không nhìn lầm. Cái gương này thật kỳ lạ, nhưng lại không biết nguyên nhân. Chẳng nhẽ phải đợi đến nửa đêm mới thấy có điều khác thường. Nhắc đến chuyện nửa đêm, Mai Tâm than thở. Đêm qua quả là có quá nhiều quái dị. Con chó nhỏ của Chu Thường Tại ở Lân Cung bình thường rất ngoan ngoãn. Tối hôm qua chợt sủa liên tục, làm cho ta cả đêm không ngon giấc. Ngân Hội chợt hoảng hốt. Lúc ở quê nhà, nô tỳ có nghe những người già nói mắt chó mèo nhạy bén hơn con người rất nhiều. Có thể thấy được ma quỷ mà con người không thể thấy. Có khi nào, hôm qua thật sự có. Hoàng hậu lập tức ngắt lời. Bổn cung không tin do ma quỷ quấy phá. Nếu cái gương này thật sự có ma, bổn cung sẽ mang nó về. Đợi đến nửa đêm tự mình gặp ác quỷ một lần. 19. Nữ quỷ. Mạch ca chẳng còn chút tinh thần nào. Sau khi các nàng về lại tiếp tục ngủ mê man. Giấc ngủ này kéo dài cả ngày. Giữa trưa hoàng thượng có đến vài lần. Ngụy Tống cũng tới chẩn bệnh. So với tối qua thì mạch đập ổn định hơn. Chỉ cần không bị kích động sẽ dần chuyển biến tốt. Trời đã tối, hoàng thượng vốn định ở lại thì Lý Hỉ đến nói rằng mấy vị đại thần đang chờ ở Ngự Càn Cung. Hắn buộc lòng để Ngân Hội đứng canh chừng trước giường. Không được rời bước, Ngân Hội tuân mệnh, kính cẩn đứng đó, chờ mạch ca tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Thế nhưng càng về khuya, cơ thể thấm mệt, nàng ta bèn dựa vào thành giường thiếp đi. Cơn đau đầu lại làm mạch ca bừng tỉnh. Đau đớn dữ dội như muốn chẻ đầu nàng thành hai nửa. Nàng đau đến mở choàng mắt, thế mà chỉ bằng cái liếc mắt lại suýt nữa hù chết nàng. Một khuôn mặt nữ quỷ máu chảy đầm đìa đang kề sát mặt nàng. Trên mặt nó toàn máu đỏ tươi, đang há cái miệng rộng như bồn máu lớn, dường như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Mặt nữ quỷ tuy dữ tợn đáng sợ nhưng Mạch Ca vẫn nhận ra nàng ta. Lại là Thục Phi Hạ Thị đã chết. Nữ quỷ chỉ có nửa người, nửa dưới không có chân, chỉ có vạt áo trống rỗng như tấm lụa mỏng bay tới bay lui trên không trung. Bất thình lình, Hạ Thị chìa móng tay bén nhọn bóp ngang cổ nàng. Hơi thở tử vong lạnh buốt bao vây lấy nàng, bị bóp chặt không nói được. Nàng đành cố sức dùng tay vỗ mạnh lên giường. Động tác này làm Ngân Hội giật mình, hoảng loạn chạy lại nắm tay Mạch Ca. Nương nương, người làm sao vậy? Mạch Ca như bắt được cọng rơm cứu mạng, ngồi dậy ôm cổ Ngân Hội, nhắm chặt mắt không ngừng hỏi. Người thấy không? Người có thấy gì không? Có quỷ, ả muốn bóp cổ ta chết. Bóp ta chết. Ngân Hội vỗ nhẹ lưng nàng. Dỗ dành, nương nương, không sao, không sao đâu. Nô tỳ đổi chén trà khác cho người. Nàng ta thở dài sâu xa. Nương nương nhất định là đã gặp ác mộng gì đó rồi. Mạch Ca mở mắt ra thì đã không thấy Hạ Thị đâu nữa. Nàng rất sợ hãi. Lẽ nào ngươi không thấy gì sao? Ngân Hội chậm rãi trấn an. Chấm, vừa rồi nương nương chỉ nằm mơ thôi. Tỉnh lại sẽ không có gì nữa. Người đừng sợ, nô tỳ luôn ở đây với người. Sẽ không có ma quỷ gì hết. Mạch Ca căn bản không nghe lọt tai. Lớn tiếng cãi lại, không phải ác mộng, là thật, nhất định là thật. Bàn tay kia rất lạnh. Khi nãy còn bóp cổ ta, mộng mị hay hiện thực ta phân biệt rất rõ. Ta không có nói bừa. Ta không nói bừa. Tâm trạng càng kích động, giọng điệu càng lên cao. Nàng nắm lấy y phục của Ngân Hội mà hỏi. Sao ngươi lại không nhìn thấy? Làm sao có thể như thế? Cuối cùng Mạch Ca điên loạn khóc nấc lên. Ta không nhìn lầm, nhưng vì sao? Dứt lời, ánh mắt trống rỗng rồi ngã xuống. Gào khóc sướt mướt, Ngân Hội đổi tách trà mới. Thấy Mạch Ca không muốn uống đành gọi ra ngoài. Người đâu? Mau bẩm báo với Hoàng thượng và mời ngự y tới đây. Nói nương nương không được khỏe. Hoàng thượng và Ngụy Tống đến cùng một lúc. Ngụy Tống liếc mắt nhìn Mạch Ca đã cảm thấy sự tình xấu đi. Quả nhiên Mạch Ca lại bị hoảng sợ quá mức. Khí huyết lên cao, thậm chí còn có khuynh hướng điên loạn. Mạch Ca khóc lóc, bệ hạ, có phải chàng cảm thấy thần thiếp điên rồi không? Thần thiếp chưa từng nói dối. Thần thiếp thật sự nhìn thấy ma quỷ. Chàng nhất định phải tin thiếp. Nàng ta ở ngay đây. Đúng thế, nàng ta đang ở chỗ này. Chàng xem đi. Hoàng thượng xót xa ôm chầm lấy nàng. Mạch Nhi, trẫm tất nhiên tin nàng rồi. Mạch Nhi ngoan, nàng uống thuốc trước đã nào. Hắn đút nàng uống xong chén thuốc an thần. Mạch Ca lại thiếp đi. Ngụy Tống thở dài. Hoàng thượng, theo vi thần thấy, bệnh tình của quý phi nương nương không khả quan lắm. Bắt đầu từ giờ phải có người bầu bạn với nương nương. Đề phòng bệnh tình nặng hơn. Hoàng thượng nhìn Mạch Ca thật lâu. Chỉ cần có một tia hy vọng, trẫm đều muốn chữa cho nàng ấy. 20. Tự hại mình. Trải qua đêm này, bệnh của Mạch Ca càng thêm nghiêm trọng. Nàng không phân biệt được hiện thực và ảo giác. Thậm chí lúc nào cũng trông thấy hồn ma của Hạ Thị vươn móng vuốt muốn lấy mạng nàng. Mạch Ca lấy chăn quấn quanh thân mình. Bảo Ngân Hội phải luôn túc trực bên cạnh. Chỉ cần nghe gió thổi nhẹ thôi cũng làm nàng sợ hãi tột độ. Sợ tới mức hồn vía lên mây. Cứ cách một ngày nhóm người hoàng hậu lại thăm nàng một lần. Nhưng mà nàng lại cho rằng họ là Hạ Thị. Không được phép tới gần. Còn muốn bọn họ đi khỏi ngay lập tức. Hoàng hậu không còn cách nào đành phải quay về. Dặn dò Ngân Hội chăm sóc nàng cho tốt. Tuy Mạch Ca không chán ghét Hoàng thượng nhưng do tinh thần mệt mỏi. Chỉ nhớ giảm sút nên nàng chẳng nhớ hắn là ai. Còn tưởng là người xa lạ. Vừa chập tối, cơn đau đầu lại bộc phát dữ dội. Mặc dù mất khả năng phân biệt song nàng vẫn cầm cây châm trên đầu Ngân Hội. Tự đâm vào trán mình để xoa dịu đau đớn. Cũng may Hoàng thượng đoạt lại được mới không cho Mạch Ca tự làm hại mình. Giây phút đó, Hoàng thượng thực sự kinh hãi. Vội cho truyền Ngụy Tống đến hỏi lý do Mạch Ca bị như vậy. Nhưng y thuật của Ngụy Tống có cao minh đến đâu cũng đành bất lực. Người mắc bệnh này, ban đầu sẽ xuất hiện ảo giác, kèm theo suy giảm trí nhớ. Sau cùng quá mức chịu đựng rồi tự làm hại bản thân. Họ mất nhận thức, chỉ có mong muốn được giải thoát, sẽ không tiếc thứ gì để loại bỏ gốc rễ nỗi thống khổ. Ngụy Tống chỉ nói từ giờ phải buộc chặt hai tay quý phi nương nương lại. 12 canh giờ đều phải có người trông chừng nương nương. Cuối cùng sức khỏe của Ngữ Tâm cũng bình phục, cùng Ngân Hội thay nhau chăm sóc Mạch Ca. Ngữ Tâm dễ mềm lòng, thấy cổ tay chủ tử bị trói đến chảy máu. Bộ dạng nhức đầu muốn nứt ra thì không nhịn được mà thả Mạch Ca ra. May thay Ngân Hội kịp thời ngăn cản mới tránh cho bi kịch xảy đến. Tuy nhiên, không phải lúc nào Ngân Hội cũng có thể liên tục canh giữ được. Hôm đó, nàng ta đang bận sắc thuốc ở phòng bếp. Sau khi quay lại đã bị cảnh tượng bên trong làm cho hoảng sợ. Nàng ta bụm chặt miệng, khó mà tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Ngữ Tâm nằm trong vũng máu, ngực thấm máu đỏ tươi. Thứ giết chết nàng chính là châm cái tóc nằm trong tay người đang điên loạn. Mạch ca nhìn chằm chằm vào Ngữ Tâm, gào lên, Hạ thị, bổn cung vốn không sợ ngươi. Dù ngươi biến thành quỷ, bổn cung cũng phải giết ngươi. Ngân Hội không dám kích động Mạch ca, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng, thì thầm, nương nương, chúng ta từ bình tĩnh lại, được không? Giọng điệu nàng ta mềm mỏng, cử chỉ dịu dàng, Mạch ca dường như có phần tin tưởng. Chớp mắt hỏi, ngươi là ai? Ta, hình như ta, nhớ được nhưng lại không nhớ rõ. Ngân Hội vừa vỗ về, vừa chậm rãi lấy đi châm cài trong tay nàng. Nương nương, người quên rồi sao? Nô tỳ là Ngân Hội đây. Nô tỳ sẽ không làm hại người. Người đưa cây châm cho nô tỳ, được không? Ánh mắt Mạch ca vừa do dự lại không biết làm sao. Ngay khi nàng còn ngơ ngác, Ngân Hội đã đoạt cây châm về tay mình. Nàng ta đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên bật cười bí ẩn. Nương nương, nô tỳ thật xin lỗi. Để cho bọn họ nghĩ rằng người giết chết Ngữ Tâm rồi đau khổ mà tự vẫn đi. Nàng ta cầm châm cài đâm về phía ngực Mạch ca. Còn chưa chạm được thì lòng bàn tay bị đau nhói lên. Rũ mắt nhìn xuống, ra là có phi tiêu cắm vào mờ u bàn tay. Nàng ta đau đớn lập tức quăng cây châm xuống đất. Ngay lúc này, đế hậu và đám người Mai Tâm từ ngoài bước vào, Mai Tâm cười nhạt. Ngân Hội, người đúng là đã lừa ta xoay vòng vòng. Ngân Hội chưa hiểu chuyện gì, đứng nhìn ngơ ngác, bỗng chốc, nàng ta hiểu thấu tất cả. Quay đầu lại nhìn chòng chọc vào Mạch ca, cáu gắt, hóa ra, người giả điên, đồng thời cũng thấy Ngữ Tâm đang nằm trong vũng máu. Từ từ đứng lên, Ngữ Tâm vốn chưa chết, trên ngực chỉ là máu giả thôi. Mạch ca vừa rồi vẫn điên điên khùng khùng giờ đã khôi phục vẻ mặt bình thường như trước. Trong mắt nàng không lưu chút tình cảm nào. Híp mắt nói, đúng, vì muốn phối hợp với ngươi. Bổn cung đúng là đã giả điên. Ngân Hội không ra vẻ nhu thuận như xưa nữa. Ánh mắt chứa đầy căm giận. Hung hăng nói, ngươi đúng là người điên. Ta cho rằng tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. Ta chịu đựng lâu như vậy. Chỉ cần ngươi điên loạn rồi tự sát thì ta đã thành công rồi. Nhưng rõ ràng ngươi thật sự bị đau đầu. Cũng rõ ràng ngươi nhìn thấy ma quỷ nên hoảng sợ. Mà vì sao? Vì sao ngươi không bị điên chứ? Mạch ca nở nụ cười như có như không. Ánh mắt lạnh lẽo. Phải, ngươi là kẻ phát hiện ra bí mật sớm hơn bất kỳ ai. Thậm chí là sớm hơn cả bổn cung có thể nghe được tiếng sáo điều khiển chó. Tiếng sáo này dùng để điều khiển chó. Người thường căn bản không nghe được, bổn cung cũng không biết bản thân nghe được. Nhưng khác với chó, sau khi bổn cung nghe được thì đầu sẽ đau như muốn nứt ra. Còn khó chịu hơn cả chết, ngươi lại là người quan sát tỉ mỉ. Sau khi tình cờ phát hiện ra thì lợi dụng thổi hàng đêm, khiến bổn cung sống không bằng chết. Ngươi lại sắp xếp giở trò vài lần khiến bổn cung thấy quỷ. Người bình thường sau khi đau đầu lại gặp quỷ thì thần trí sẽ rối loạn huống hồ là bổn cung. Ban đầu bổn cung thật sự cảm thấy mình điên rồi. Vì nói ra không ai tin. Nhìn thấy nữ quỷ mà người khác không nhìn thấy. Loại ảo giác này khiến bổn cung tuyệt vọng suy sụp. Mãi đến lần đó nữ quỷ lơ lửng trong không trung. Rõ ràng ngươi nói không nhìn thấy nhưng lúc đi châm trà lại lau vết máu trên mặt nữ quỷ rơi xuống tay ngươi. Chính lúc đó bổn cung lập tức hiểu ngươi có vấn đề. Nhưng khi đó dù có vạch trần thì căn bản không có ai tin. Chỉ đành phải nhẫn nại. Vì vậy bổn cung tương kế tựu kế. Hoàn toàn giả điên trước mặt mọi người. Quả nhiên ngươi không hề nghi ngờ. Tự cho rằng mọi chuyện đã chót lọt. Nhưng ngươi không biết là. Từ lúc hoàng hậu nương nương đến thăm bổn cung đã lén viết mọi chuyện lên lòng bàn tay nàng. Bọn họ âm thầm điều tra mới phát hiện ra mọi chuyện. Ngươi tìm mọi cách để tiếp cận bổn cung, nhưng lại thành dã tràng xe cát. Ngân hội, không đúng, ngươi không phải là ngân hội, phải gọi ngươi là Hạ La. Sắc mặt ngân hội cứng ngắc, hồi lâu sau mới phun ra một câu. Nếu ngươi đã phát hiện, vậy thì phải biết ta muốn báo thù cho đường tỷ. 21. Hạ La, thực ra, trước kia Mạch Ca đã biết Hạ La. Lần đầu tiên nàng gặp ngân hội đã cảm thấy quen mắt. Tưởng rằng gặp qua vài lần trong cung. Kết quả không phải, mà bởi vì Hạ La chính là đường muội chi họ xa của Hạ Ngữ Giao. Nói là đường muội thì có phần trèo cao. Chẳng qua bốn đời trước là huynh đệ ruột. Sau đó gia gia của Hạ Ngữ Giao lên kinh làm quan. Ít trở về quê hương. Qua ba đời cũng không liên lạc. Trước đây, Mạch Ca còn là Lạc Mai, nha hoàn của Hạ Ngữ Giao. Đương nhiên có gặp qua Hạ La. Khi đó cha mẹ Hạ La vừa mất, để lại nàng ta mới 7 tuổi và đệ đệ 5 tuổi nương tựa nhau mà sống. Hai tỷ đệ không có ai cứu giúp phải ăn xin dọc đường để lên kinh nhờ và quốc công phủ. Còn chưa vào cửa đã bị gác cổng đuổi ra. Nơi này sao có thể để bọn họ vào? May mà Hạ Ngữ Giao và Lạc Mai đi qua. Lúc đó Hạ Ngữ Giao tâm tính lương thiện, hết sức đồng cảm với bọn họ, lập tức cho vào phủ, quan tâm chăm sóc chu đáo. Nhưng Trấn Quốc Công luôn phản đối nữ nhi giữ bọn họ lại. Hạ Ngữ Giao đành phái người đi tìm một hộ gia đình trong sạch, đưa bọn họ tới đó gửi nuôi. Lúc nào nàng rảnh rỗi có thể đến gặp bọn họ. Với hai tỷ đệ mà nói, Hạ Ngữ Giao chính là ân nhân cứu mạng của họ. Không ngờ, Hạ La vì báo đáp ân tình mà vào cung báo thù cho Hạ Ngữ Giao. Mạch Ca cười khẩy, ngày xưa Hạ thị quả thực dịu dàng, ngây thơ, không hiểu sự đời. Nàng cũng từng cam tâm tình nguyện mà làm nha hoàn cho Hạ thị. Nhưng sau đó Hạ thị lại trở nên lạnh nhạt, tàn nhẫn, hung ác, không từ thủ đoạn, trên tay dính nhiều máu tươi của người nhà Mạch Ca như vậy. Nàng và Hạ thị cứ thế mà tranh đấu gay gắt nhiều năm. Cuối cùng Hạ thị chết trong tay nàng. Tuy rằng Hạ thị đã chết, thế nhưng nàng chưa hề được yên ổn. Vẫn có quá nhiều người bị nàng ta lừa gạt. Nếu còn sống thì còn vì nàng ta tiếp tục báo thù. Hạ thị à Hạ thị, rốt cuộc ngươi còn muốn kéo bao nhiêu người vô tội nữa vào cuộc chiến của chúng ta đây? Dù Hạ La không biết rõ chân tướng, chỉ đơn giản muốn đòi công bằng cho Hạ thị. Thế nhưng nàng ta lại tổn thương đến Mai Tâm. Chỉ với điều này thôi thì Mạch Ca vĩnh viễn sẽ không tha cho nàng ta. Người ta thường nói, người không biết thì không có tội. Có điều Mạch Ca cực kỳ căm ghét những lời này. Không ai có tư cách để phân định đúng sai. Bởi không ai thật sự thấu hiểu được những đau đớn và bi thương mà người bị hại đã trải qua. Người có thể không biết, không có nghĩa là ngươi có thể gây ra tổn thương. Khi ngươi làm tổn thương người khác, thì chẳng còn lý do gì để giải thích rằng bản thân vô tội nữa. Tổn thương là một mũi tên nhọn. Một khi đã bắn ra thì sẽ không quay đầu được. Hạ La là như thế. Con người trong hậu cung cũng không ngoại lệ. 22. Dẫn dụ. Ban đầu phải đợi có thời cơ thích hợp mới tiến hành được màn kịch dụ dỗ Hạ La xuất đầu lộ diện. Như tình cảnh hôm nay. Ngày ấy, Hoàng hậu đến thăm Mạch Ca. Tuy rằng giả điên, thậm chí nhận lầm Hoàng hậu thành Hạ thị, còn đuổi đi. Nhưng ngay lúc đầu Mạch Ca đã viết vào lòng bàn tay Hoàng hậu bốn chữ. Ngân hội giả quỷ, Hoàng hậu lúc nào cũng tin tưởng Mạch Ca. Thế nên khi quay về thì lập tức ra lệnh cho Xuân Trúc điều tra và theo dõi ngân hội. Rất nhanh đã phát hiện được thân phận của ngân hội là giả. Lại biết rằng mỗi tối nàng ta có biểu hiện rất kỳ quái. Luôn ở trong sân nhỏ mà thổi sáo. Kỳ lạ nhất là cây sáo kia căn bản không thổi ra âm thanh gì. Tiểu thái giám thấy nghi ngờ bèn bẩm báo với Hoàng hậu và Mai Tâm. Khi hắn nói rõ thời gian thổi sáo thì Mai Tâm lập tức nghĩ đến con chó nhỏ của Chu Thường Tại. Nó cũng sủa điên cuồng vào đúng khoảng thời gian đó. Xuân Trúc nhạy bén, nói ra hai chữ, khuyển địch. Xuân Trúc từng đọc được trong sách, tiếng sáo gọi chó này sắc bén, rất chói tai. Người thường không thể nghe thấy. Cũng có trường hợp đặc biệt. một số người có thính giác nhạy cảm nghe được tiếng sáo này sẽ bị ảnh hưởng. Triệu chứng vô cùng thống khổ, kèm theo cơn đau đầu dữ dội, khó có thể chịu nổi. Biểu hiện này cực kỳ giống với chứng bệnh mà thần quý phi đang mắc phải. Đã biết được nguyên nhân gây đau đầu, thì chắc chắn chuyện thấy ma quỷ cũng do con người tạo nên. Nhớ tới trên mặt gương đồng có vị chua của chanh, Xuân Trúc bèn phái người đi hỏi thăm các thương nhân Tây Vực. Mới biết dùng nước chanh viết chữ lên gương đồng, rồi hong khô thì chữ sẽ biến mất. Chỉ khi hơ nóng mới hiện ra chữ màu đỏ. Mà hôm đó, trong tay Ngữ Tâm chính là chén trà. Hơi nóng hầm hập bốc lên làm dòng chữ hiện ra, khiến Ngữ Tâm hoảng sợ. Sau đó chén trà rơi xuống, mất đi hơi nóng nên cũng không thấy dòng chữ nữa. Về phần đêm hôm đó, Mạch Ca nhìn thấy mặt nữ quỷ, là vì Ngân Hội cho người từ ngoài cung đưa vào một cái hòm gỗ. Thị vệ tra xét thì chỉ thấy được lớp quần áo phía trên, không phát hiện còn có ngăn bí mật. Một người lùn ngoại quốc đang nằm trong đó. Người này có sở trường về các trò tạp kỹ dùng kỹ thuật miệng, nên đóng giả làm hồn ma hạ thị hoàn toàn là chuyện tiện tay dễ làm. Xuân Trúc sai người ở kinh thành tìm kiếm kỹ càng bắt được hắn ta. Chưa bức cung thì hắn đã khai mọi chuyện. Quả nhiên là Ngân Hội đã sai khiến hắn giả quỷ hù dọa người khác. Vóc dáng hắn ta thấp bé, giả làm nữ quỷ mà còn chẳng thấy chân, đi hăm dọa người rất có hiệu quả. Sau cùng Mai Tâm lấy lý do sắp gả đi Tống Quốc nên quay về xem phòng từng ở lúc trước, thừa cơ tới thăm Ngữ Tâm. Từ đầu Xuân Trúc vẫn luôn nghi ngờ nguyên nhân làm Ngữ Tâm phát sốt. Cung nữ không được ngự y tới khám và chữa bệnh, mà phải đi thượng dược cục lấy chút thuốc phù hợp. Nếu như có người tái máy trong thuốc thì sẽ chẳng ai phát giác được. Mai Tâm lén lấy một ít cặn thuốc đem đi kiểm tra. Đúng là có người cháo đổi thuốc khác mới khiến cho Ngữ Tâm sốt cao không dứt. Không muốn bứt dây động rừng, Mai Tâm cho cung nữ trong Hàm Phúc cung âm thầm đổi lại phương thuốc. Sau khi uống thuốc xong, Ngữ Tâm dần dần có chiều hướng tốt hơn. Mai Tâm tiếp tục sai cung nữ nói cho Ngữ Tâm nghe toàn bộ chân tướng. Sau khi hết bệnh, Ngữ Tâm đến chăm sóc Mạch Ca, đồng thời âm thầm truyền đạt lại lời của Hoàng hậu. Nghe hết mọi chuyện, Mạch Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngân Hội bày ra một bàn cờ lớn như thế, mọi người trong hậu cung đều là quân cờ của nàng ta. Lúc nào cũng có thể ra trận, lúc nào cũng có thể hy sinh vì nàng ta. Trong đó bao gồm cả Hiểu Văn và Diệp Uyển Nghi. Suy đoán ban đầu của Mạch Ca là hung thủ dùng kế điệu hổ ly sơn muốn hại Mai Tâm chịu nhục nhã, nên lấy mình làm mồi nhử để đối phó Mai Tâm. Sự thật thì nàng sai lầm rồi. Sai hoàn toàn. Kế điệu hổ ly sơn thật sự chính là lấy Mai Tâm làm mồi nhử đối phó với nàng. Ngân Hội vạch trăm phương ngàn kế lâu đến vậy, mục đích cuối cùng chỉ muốn tiếp cận nàng, ở bên cạnh thì mới có thể thản nhiên giết chết nàng. Xong, đã có Mai Tâm bên cạnh nàng nên không ai có thể tiếp cận được. Hàm Phúc cung tuy có nhiều thái giám và cung nữ nhưng chỉ làm việc bên ngoài điện. Nếu muốn vào bên trong, nhất định phải diệt trừ Mai Tâm. Mạch Ca hỏi, thế nên mục đích ban đầu của ngươi là bổn cung? Ngân Hội cười lạnh, không phải ngươi đoán được từ lâu rồi sao? Cần gì nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Đúng như Mạch Ca phỏng đoán, Ngân Hội nhìn chúng Hiểu Văn là vì muốn loại bỏ Mai Tâm. Vốn cho rằng Mai Tâm bị nhục nhã sẽ tự sát nhưng không ngờ Mai Tâm không chết. Trái lại trời xui đất khiến được gà đến Tống Quốc. Đối với nàng ta, kết quả này không tốt chút nào. Nếu Mai Tâm trở thành Triệu Vương Phi, thế lực sau lưng Mạch Ca lại tăng thêm. Nàng ta không thể để việc đó xảy ra. Nàng ta muốn những người bên cạnh Mạch Ca đều phải chết. Giống như người bên cạnh Đường tỷ của nàng ta đều bị Mạch Ca hại chết. Nàng ta muốn nợ máu phải trả bằng máu. Do đó Ngân Hội cố ý cứu Mai Tâm ở núi giả. Nói dối do Diệp Uyển Nghi sai khiến. Vì trước kia Diệp Thị và Mai Tâm từng có oán thù nên nàng ta đổ tất cả mọi việc lên người Diệp Thị. Mọi người đều biết Diệp Thị ra tay tàn nhẫn với cung nhân. Ngân Hội dùng khổ nhục kế lấy sự đồng cảm của Mai Tâm, để Mai Tâm đề nghị mượn sức nàng ta. Ngân Hội giả vờ quy phục, báo cho Mạch Ca biết Diệp Thị sẽ mưu hại Mai Tâm và Lưu Thanh phải qua đêm trên Danh Châu đảo. Nhưng thực ra đã lén lút bôi dầu thô và keo bóng cá ở Hân Mộng Đình. Đồng thời, nói cho Diệp Thị rằng chính mắt mình nhìn thấy Mai Tâm và Lưu Thanh đang hẹn hò trên đảo. Đương nhiên Diệp Thị không bỏ qua cơ hội trả thù, nôn nóng đi bắt kẻ thông dâm. Cứ như thế, hôn sự của Mai Tâm sẽ bị hủy bỏ, mà lại có thể đẩy hết mũi dùi lên đầu Diệp Thị. Chẳng qua vẫn xảy ra sai sót, Mạch Ca có phòng bị, hoán đổi thân phận cho Lưu Thanh cùng Triệu Thân Vương, Mai Tâm lại thoát một kiếp. Cũng may Ngân Hội vẫn thành công vào được Hàm Phúc Cung, làm người hầu hạ bên cạnh Mạch Ca. Tiếp đến, nàng ta làm cho Ngữ Tâm và Mạch Ca cùng lúc thấy ma quỷ. Ngữ Tâm sợ hãi dẫn đến sốt cao. Nàng ta lại cháo thuốc để Ngữ Tâm bệnh không dậy nổi. Toàn bộ Hàm Phúc Cung chỉ còn mỗi nàng ta hầu hạ Mạch Ca. Không còn người ngoài cản trở. Ngân Hội rốt cuộc có thể tùy ý làm sằng bậy. Hàng đêm thổi sáo khiến Mạch Ca đau đầu khôn xiết. Lại giả ma giả quỷ trong phòng ngủ hù dọa khiến Mạch Ca suy sụp tinh thần. Nàng ta tin chắc Mạch Ca sẽ từ từ bị điên, sau đó tự làm hại mình. Đến lúc đó nàng ta giết Mạch Ca rồi giả vờ là do Mạch Ca điên lên nên tự sát. Sẽ không ai nghi ngờ gì cả. Ngân Hội vốn cho rằng bản thân nắm chắc phần thắng, không ngờ đã sớm thất bại thảm hại. 23. Ánh nắng rực rỡ. Hạ La cười khanh khách. Hôm nay ta có thua cũng chẳng sao. Ngoài ta ra vẫn còn những người khác. Ngươi hại chết Đường tỷ, nhất định sẽ không được chết tử tế. Linh hồn Đường tỷ sẽ ngày ngày quấn lấy ngươi, để cả đời ngươi sống trong khốn khổ, vĩnh viễn không có bình yên. Hoàng thượng bị lời nói của nàng ta làm nổi giận đùng đùng. Năm xưa Hạ thị mưu hại Long tự, chính trẫm tự mình ban chết. Tâm địa nàng ta ngoan độc, chết vẫn chưa đền hết tội. Người đâu, cắt lưỡi độc nữ này cho trẫm, sau đó ném vào hầm rắn. Hạ La bị kéo đi, vừa giãy giụa vừa la to. Trẫm, hoàng thượng, toàn bộ đều là giả. Đường tỷ rất lương thiện, là do tiện nhân kia hãm hại. Người nhất định phải hành hình à ta. À là yêu nữ, yêu nữ. Vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được tháo gỡ. Mạch Ca vội gọi lại. Đợi đã, ngươi chỉ là một cung nữ nho nhỏ. Làm thế nào đi vào lãnh cung? Làm thế nào điều động được cung nhân? Còn thôi tình cổ, làm sao ngươi có được? Chắc chắn còn người đứng sau lưng ngươi. Nói mau, nàng ta là ai? Hạ La cười sằng sặc, như con thú dữ hung ác, nhìn thẳng vào Mạch Ca. Chẳng phải ngươi thông minh lắm sao? Có bản lĩnh thì tự điều tra đi. Ta có chết cũng không nói ngươi biết. Ta sẽ đem bí mật này xuống âm phủ chờ ngươi. Ngươi chết đi. Chỉ cần ngươi chết thì ta sẽ nói ngươi nghe. Ha ha ha. Hoàng thượng vội bịt kín tai Mạch Ca, sợ những lời nói kia làm bẩn tai nàng. Mạch Ca hơi buồn cười. Nếu chỉ nghe mấy câu nói đó cũng không chịu nổi thì bao nhiêu năm qua nàng đã vỡ thành trăm mảnh lâu rồi. Có điều, nàng vẫn thấy rất cảm động và may mắn. Vì có hắn ở đây, nàng mới có thể vượt mọi chông gai, không hề chùn bước mà đối mặt với bao đả kích ngấm ngầm hay công khai. Hắn là vô vàn vì sao lấp lánh, tỏa sáng khắp bầu trời tăm tối mù mịt của nàng. Hắn cũng là ánh mặt trời chói chang, rực rỡ sưởi ấm trái tim lạnh giá như trời đông của nàng. Mặc dù Hạ La đã nhận tội, nhưng còn chưa biết được bàn tay vô hình đằng sau nàng ta. Mạch Ca dám chắc chữ trên gương đồng là nét chữ của Thục Phi. Còn có thân phận Lạc Mai trước đây của Mạch Ca, thoạt nhìn Hạ La cũng không biết rõ chuyện này. Nhưng trên gương đồng lại chỉ thẳng cái tên này. Còn thôi tình cổ kia, Xuân Trúc đã hỏi thăm thương nhân khắp biên cương, cũng chỉ biết là bán cho người trong cung. Khi hỏi người mua là nam hay nữ, người đó cẩn thận hồi tưởng, rất lâu mới nhớ được. Nói rằng người mua đã lớn tuổi, dù cố đè thấp giọng nói nhưng vẫn nghe ra là một hoạn quan. Nhưng mà trước kia hợp tác với Hạ La là một tiểu thái giám. Vậy thì, vị công công có tuổi kia là người phương nào? Chuyện này xem chừng chưa chấm dứt. Hung thủ thật sự còn ở trong tối theo dõi Mạch Ca. Từ sau khi Hạ Thị chết, trong bóng tối dường như luôn có một bàn tay vô hình điều khiển mọi thứ. Mà tất cả những thứ đó đều liên quan đến Hạ Thị. Giống như nàng ta chưa từng biến mất vậy. Có lẽ cả đời Mạch Ca cũng không thể thoát khỏi cái bóng của Hạ Thị. Nhưng nàng không vội. Đời này dài như vậy. Ai nói ma quỷ nhất định có thể chiến thắng được con người. Huống hồ, bên cạnh có người mà nàng yêu nhất. Dù thế nào Hạ Thị cũng không chiếm được. Nàng sẽ vui vẻ ở bên cạnh Hoàng thượng mà chờ đợi. Cho Hạ Thị thấy được. Cả đời ân ái là như thế nào. Vì vậy, nàng ngẩng đầu lên. Nhìn Hoàng thượng nở nụ cười rực rỡ nhất. Bởi vì có chàng ở đây. Thiếp chẳng sợ gian khổ gì hết. 24. Xuất giá. Mồng 2 tháng 5. Ngày tốt để xuất giá. Đập vào mắt là một sắc đỏ tươi tán. Rực rỡ phủ khắp Chiêu Thuần cung hoa lệ. Bên trong, chiêng trống vang trời. Pháo nổ đùng đoàng. Âm thanh náo nhiệt từ trong ra tận đường lớn huyền vũ ngoài cung. Các phi tần tiểu chủ tươi vui hớn hở đứng trong viện chắp tay chúc mừng. Trong điện Chiêu Thuần, Mai Tâm mặc giá y mà Mạch Ca đã chuẩn bị cho nàng. Hỷ phục rực rỡ, màu đỏ thẫm tôn lên dung mạo như hoa của nàng. Đôi môi đỏ mọng, răng sáng ngời càng làm thêm phần xinh đẹp. Cái giơ tay nhấc chân cũng toát ra dáng vẻ kiều mị động lòng người. Trên hỷ phục có đôi chim uyên ương màu vàng quấn quanh chiếc cổ mềm mại. Sắc vàng lấp lánh, càng thêm rực rỡ chói mắt, khiến người ta được mở mang tầm mắt. Là công chúa khi xuất giá vốn nên mặc hỷ phục phượng hoàng màu vàng nhưng Mai Tâm không đồng ý, đây là do chính Mạch Ca tự may. Tình nghĩa không gì sánh bằng. Lần này xa cách, không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại. Nghĩ tới đây, nước mắt nàng đã không ngừng rơi xuống. Mạch Ca vội lau đi, cười nói, đứa ngốc. Hôm nay không được khóc. Nếu ngươi khóc nữa lớp trang điểm sẽ trôi mất. Nhớ kỹ. Hôm nay ngươi là tân nương xinh đẹp nhất. Ngừng lại một lát. Đôi mắt Mạch Ca cũng đỏ hoe. Khàn giọng. Ngươi yên tâm. Rồi chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Hơn nữa chúng ta còn phải ước định. Sau này nếu ngươi sinh tiểu thế tử sẽ thì sẽ kết nghĩa huynh đệ với Hòa Nhi. Nếu tiểu quận chúa ra đời. Chúng ta nhất định sẽ chỉ phúc phi hôn. Mai Tâm gật đầu. Mọi chuyện đều nghe theo nương nương. Triệu Thân Vương dẫn đầu đoàn rước dâu đã đến trước cửa. Hắn đi vào trong thấy Mai Tâm đang ngồi. Vạt áo trải ra giống như hoa sen. Còn nàng tựa như đóa phù dung mặc sức nở rộ. Xinh đẹp rung động lòng người. Phút chốc hắn quên mất thời gian. Đứng đờ ra ngây ngốc. Mặt nóng hầm hập. Qua một lúc sau. Mới thốt lên, Mai Tâm, nàng thật xinh đẹp, đã đến giờ lành, Mạch Ca lấy khăn lụa đỏ trùm lên đầu Mai Tâm. Triệu Thân Vương nắm tay Mai Tâm từ trong đi ra thì thấy Lưu Thanh đứng chờ ngoài cửa. Bọn họ dừng bước, Mai Tâm vén khăn lên. Lưu Thanh nói, các ngươi yên tâm, hôm nay ta tới đây là để chúc phúc. Hắn cầm một cây châm đỏ thắm, kiểu dáng không tinh xảo, không khó nhìn ra đây là tự tay hắn làm. Hắn nói, quá khứ đã là quá khứ, về sau là khởi đầu mới. Công chúa và vi thần quen biết nhiều năm, thân thiết như muội muội. Hôm nay là ngày đại hỷ của muội, là huynh trưởng cũng nên tặng muội lễ vật xuất giá. Chúc các muội trăm năm hòa hợp, phu thê hạnh phúc, Mai Tâm tươi cười, vậy nhờ huynh trưởng cài lên giúp muội. Vốn nàng sợ nhất là nhìn thấy Lưu Thanh, nàng sợ hắn không chịu nổi. Cũng sợ bản thân mình không chịu được. Hiện tại đã rõ. Bản thân lo lắng dư thừa. Bọn họ đã hoàn toàn buông xuống được rồi. Có lẽ tình yêu chính là như vậy. Ta yêu người. Vì yêu nên ta buộc phải buông tay. Từ nay về sau. Nàng sẽ mang theo tình yêu dành cho hắn để chấp nhận một người khác. Có thể người kia mãi mãi cũng không sánh được với hắn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải học cách tiến về phía trước. Bởi vì trong bụng nàng đã có một sinh mệnh được tạo thành. Vì đứa bé, nàng sẽ vui vẻ nắm tay Triệu Thân Vương. Cùng nhau đi đến bạc đầu. Nàng nhớ Triệu Thân Vương từng nói. Trước kia ta không biết yêu là gì. Mãi cho đến khi gặp nàng. Nàng làm cho ta trở nên lưu tâm. Trở nên nhạy cảm. Trở nên hèn mọn cũng trở nên khốn khổ. Ta biết rõ những điều đó không tốt. nhưng ta không thể kiềm chế bản thân, lún sâu vào đó. Nàng có thể không yêu ta, cũng có thể không muốn tiếp nhận ta, nhưng vì nàng, dù có ra sao ta cũng vui vẻ chịu đựng. Có thể mãi mãi nàng cũng không thể thích hắn, cũng có thể sau này sẽ bị hắn làm cảm động. Thế gian này, thiên biến vạn hóa, không có gì vĩnh viễn. Chuyện ngày sau có ai nói trước được đâu. Nàng trùm khăn lụa lên đầu lần nữa, nắm tay Triệu Thân Vương, khẽ nói, phu quân, chúng ta đi thôi. Triệu Thân Vương khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên nàng không gọi hắn là vương gia, mà gọi là phu quân. Hắn vừa xúc động lại phấn khích, chợt cười rồi nắm chặt tay nàng, đáp lại, được, nương tử, chúng ta về nhà nào, cách chương.